Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 469, hồi trở lại Thiên Sơn. Hư không bên trong, chỉ thấy cái kia con mắt thật to chỗ quét qua chỗ. Tất cả huyết quang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến. Tần Vân, ta nhận thua, đừng giết ta, đừng, hư không bên trong, truyền đến huyết ma thê thảm thanh âm. Cái kia vô số huyết quang, bất quá một cái hô hấp, tiêu tán hơn phân nửa. Số ít huyết quang, đang điên cuồng chạy trốn, có chút thậm chí hóa thành huyết ma bộ dáng, hướng Tần Vân cầu xin tha thứ. Chết, không, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thê thảm, tại hư bầu trời vang lên, một lát, huyết quang biến mất, toàn bộ hư không ma khí, cũng tiêu tán, phốp, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, Tần Vân sau lưng, thiên nhãn biến mất, vạn trượng thần long ảo ảnh, cũng nhanh chóng tiêu tán. Cái kia cỗ đáng sợ vô biên uy áp tại hư không tán đi. Thiên nhãn biến mất, huyết ma chết, ngoặc kép, vô số võ giả, bắt đầu đứng lên, hư không bên trong, đại chiến đã kết thúc. Tần Vân cùng huyết ma thân ảnh đều biến mất. Đệ tứ vực, một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, Tu La Thiên Đế quyết, thôn phệ, khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân vội vàng thi triển ra Tu La Thiên Đế Quyết. Linh khí chung quanh, nhanh chóng bị Tần Vân thôn phệ. Tần Vân trong cơ thể, cái kia khô héo long mạch từ từ thức tỉnh. Giống, long hồn gầm thét. Tần Vân trên người khí tức, càng ngày càng mạnh. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu liền giết chết hắn. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, thiên nhãn mở ra, lại thêm chí tôn long mạch. Thiên nhãn uy thế, vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân long lực tiêu hao hầu như không còn. Nếu là lại kiên trì một cái hô hấp, cái kia huyết ma còn lại mấy đạo huyết quang, tất nhiên sẽ bị mẫn diệt. Coi như nhường ngươi chạy trốn lại như thế nào, lại dám ra đây. Bản đế tất sát ngươi. Tần Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Coi như huyết ma chạy trốn thì đã có sao. Sau lần này, huyết ma thực lực chắc chắn 10 không còn 1. Lần sau gặp nhau, Tần Vân có nắm bắt trực tiếp chém giết người này. Thiên thuyền, lên, quát lạnh một tiếng. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Thiên đế thuyền xuất hiện lần nữa ở trong hư không. Sau một khắc, Tần Vân rơi vào thiên đế thuyền bên trên. Thiên đế thuyền nhanh chóng hướng thứ 7 vực Thiên Sơn tiến đến. 41 đầu long hồn mở ra. Sức chiến đấu của ta có thể so với không cảnh đỉnh phong. Vận dụng thần cung, nhưng tại không cảnh vô địch. Vận dụng thiên nhãn, khó mà ước lượng. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh. Lần này cùng thần điện giao thủ, cũng làm cho Tần Vân hiểu rõ, mình bây giờ vị trí, không cảnh vô địch, nhưng hợp cảnh, rất khó nói. Về trước Thiên Sơn, hít sâu một hơi, Tần Vân lâm vào trong tu luyện, mà thiên thuyền, tự động chiều kiến núi tiến đến. Đệ tứ vực, Tần Vân chém giết huyết ma tin tức, lần nữa truyền ra ngoài, toàn bộ đệ tứ vực. Lần nữa một mảnh náo động, Tần Vân uy thế, tại thiên vực bên trong, trực tiếp đạt đến đỉnh phong, thậm chí so thần điện, còn mạnh hơn mấy phần. Đệ tứ vực, một tòa trong tiểu viện, Tần Vân, ngươi đáng chết, từng đạo ngoan độc thanh âm, từ tiểu viện bên trong truyền đến. Đây là một cái hết sức rách dưới sân nhỏ, trong sân bẩn thỉu. Chỉ có một chút tu luyện đơn giản công cụ. Hết sức rõ ràng. Đây là một người bình thường nhà. Mà viện nhỏ trung ương. Một vị thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Thiếu niên trong mắt. Ngoan độc vô cùng. Này, đúng là chạy đi huyết ma, muôn vàn huyết quang, cuối cùng chỉ còn lại có mấy đạo huyết quang chạy trốn. Huyết ma tu vi, hạ xuống thung lũng. Hắn hiện tại, vậy mà mới thiên linh chi cảnh. Huy, ngươi thế nào? Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ, một vị phụ nhân đi đến. Phụ nhân nhìn xem thiếu niên, trong mắt mang theo một vệt hiền lành. Ta cũng không phải ngươi uy mà. Chết, huyết ma trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại phụ nhân trước mặt. Một đạo huyết quang lướt qua, trước mặt phụ nhân, hóa thành một bộ bạch cốt. Tần Vân, ta huyết ma khẳng định sẽ trở lại. Chờ lấy ta, ta khẳng định phải giết ngươi. Khẳng định phải giết ngươi. Ngoặc kép, trong tiểu viện, điên cuồng thanh âm vang lên. Sau một khắc, toàn bộ thôn xóm, vô số ma khí mãnh liệt. Ma khí qua đi, toàn bộ thôn xóm, sinh cơ diệt sạch. Chỉ để lại đầy mặt đất bạch cốt. 7 ngày sau đó, rốt cục khôi phục. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, cảm nhận được trong cơ thể cái kia mãnh liệt lực lượng đáng sợ. Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Đi qua 7 ngày thời gian, Tần Vân thương thế toàn bộ khôi phục, thậm chí liền tu vi cũng có một chút tinh tiến. Thứ 42 đầu long hồn mới mở ra 1/5, dựa theo trước mắt tốc độ, ít nhất cần 1 năm mới có thể mở ra thứ 41 đầu long mạch. Tần Vân khẽ lắc đầu, lập tức đứng lên. Tần Vân tu La Thiên Đế Quyết, mặc dù thôn phệ linh khí hết sức đáng sợ, nhưng đối với long mạch tới nói còn là xa xa chưa đủ. Muốn ngưng tụ ra thứ 42 đầu long hồn, Tần Vân nhất định phải dựa vào tín ngưỡng lực. Thiên nhãn mới là ta thủ đoạn mạnh nhất. 1/3 tín ngưỡng lực muốn bồi dưỡng thiên nhãn, 1/3 tín ngưỡng lực muốn rèn đúc thể phách, còn có thần hồn cũng cần ngưng tụ. Chân chính lưu cho ta tu luyện tín ngưỡng lực chưa tới 1 thành. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Tần Vân trên thân muốn tu luyện đồ vật nhiều lắm, thần hồn, thể phách, thiên nhãn, còn có long hồn cùng chí tôn long mạch. Những vật này đều cần tín ngưỡng lực, dù cho có được 5 vực tín ngưỡng lực, Tần Vân vẫn là cảm giác không đủ. Về trước thiên sơn, quát lạnh một tiếng, Tần Vân khống chế thiên thuyền, nhanh chóng chiều kiến núi tiến đến. 3 ngày sau, Tần Vân xuất hiện tại thứ 7 vực, là thiên đế thuyền, đế chủ hồi trở lại đến rồi. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ngoặc kép, vô số thân ảnh, quỳ lạy trên mặt đất, toàn bộ thiên thành, đều sôi trào lên. Đế chủ, Tần Vân đại ca, sư phó, ngoặc kép, Tần Vân mới vừa tiến vào thiên sơn, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mình. Thanh Linh, Cửu U, Trì Mộ Tịch đều xuất hiện. Tiểu tử này, quả nhiên không có việc gì. Thiên Sơn đỉnh, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, lập tức tiếp tục nằm tại trên núi giả, mà Tiện Khô Lâu trong ngực, Long Bảo Bảo trở mình, ngủ tiếp, gặm vô số thần đan. Long Bảo Bảo tựa hồ cũng thích đi ngủ, không phải ăn, cái kia chính là ngủ. Ta không sao. Nhìn xem mấy người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Cửu U, Thiên Sơn cùng Thiên Thành có thể có chuyện gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng hỏi. Đế chủ, Thiên Sơn cũng là không có việc gì, nhưng Thiên Thành bên trong ta lại tìm được không ít tam đại ẩn nấp thế lực đệ tử. Bọn hắn tựa hồ tại dò xét ta Thiên Đế Sơn hư thực. Nhưng 7 ngày trước, những người này lại đều rút lui. Nhìn xem Tần Vân, Cửu trầm giọng nói. Tam đại ẩn nấp thế lực. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Những đệ tử này rút đi, hết sức rõ ràng là bởi vì thần điện bại lui nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.